Chương 210, thất sủng. Không khí vi hàn, thối hương nhẹ dũng. Đi qua sương mù mờ mịt thủy tạng, nam tử thần sắc trầm tĩnh, mặt mày dịu dàng, kéo dài mưa phùn chung một mình bung rủ đi phủ đi ra ngoài. Phồn hoa ngã tư đường chỗ sâu truyền đến kiểu diễm tiếng đàn, du dương nguyện chuyển, bách chuyển thiên hồi. Nam tử dừng chân ở trước cửa một lát, mặt mày nhẹ liễm, che giấu đáy mắt thần sắc phức tạp, cất bước thượng đứng ở phủ ngoài xe ngựa, cất rủ, vén rèm mà vào. Xe ngựa một đường đi hoàng cung phương hướng chạy tới. Nam tử nhắm mắt dựa trong xe nhuyễn giường, thuần trắng nhẹ tay phủ ngực, dường như đã có mấy đời trống vắng cảm giác chậm rãi xuống lại, như là tại một chút xíu rút ra nàng thất tình lục dục. Khe khẽ thở dài, nam tử đuôi lông mày nhiều ti khó chịu mệt sắc. Cảm xúc không bị khống chế cảm giác rất không xong, nàng một chút cũng không thích. Trong ngộng người thiếu niên kia cùng trong hiện thực người trung lập, gợi lên nàng đáy lòng yên lặng đã lâu đặc thù tình cảm. Đối người kia, không biết có phải thụ trời sinh số mệnh ảnh hưởng, nàng luôn là không thể quyết tâm. Nam tự nhưng thật ra là cáu giận chính mình. Nhưng như vậy cáu giận ngoại trừ nhường nàng tự rêu cùng vô lực bên ngoài, không có phát ra mặt khác nhiều hơn tác dụng. Ăn chưa sau, tuổi trẻ đế vương bệ hạ một thân rộng rãi bào phục, buông lỏng thân thể nghiêng mình dựa tại cẩm giường trước, nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa phùn. Bùi Hải đứng ở một bên cơ hồ sầu bạch tóc. Hoàng thượng! Hắn mở miệng, cẩn thận khuyên bảo, ngài mấy ngày nay đồ ăn dùng được quá ít, nếu để cho nam tướng biết đồ ăn sáng chưa ăn, ăn chưa liền ăn hai cái. Đối, không khoa trương. Chỉ ăn hai cái. Nhiều một ngụm đều không có. Một bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, như thế nào bưng lên, như thế nào lùi xuống. Bùi Hải vài lần cơ hồ nhịn không được nghĩ quỳ xuống đi cầu hoàng thượng. Chấm không đói bụng. Thương Hàn giật tiếng nói thản nhiên, không cần nói cho nam tử. Hắn không có ý định lại dùng khổ nhục kế thu nàng đồng tình tâm nhuyễn. Bùi Hải mày nhăn ở cùng một chỗ, nhưng cho dù không cho nam tướng biết, hoàng thượng tiếp tục như vậy, sợ long thể cũng sẽ ăn không tiêu. Thương Hàn giật nâng tay, thon dài ngón tay chống chán, che miệng thấp khụ một tiếng. Hoàng thượng Bùi Hải lo lắng, khẩn trương bất an nhìn xem hắn, hoàng thượng nhưng là long thể khó chịu nô tài chuyển thái ý đi đến xem không cần. Thương Hàn giật hít một hơi thật dài khí, đứng dậy đi ra ngoài. Theo chấm đi ngự hoa viên đi đi. Tuấn Tú lạnh lùng mặt mày so ngày xưa càng nhiều vài phần hàn sắc, cũng nhiều vài phần cô lạnh, càng thêm cho người ta một loại khó có thể thân cận tự phụ xa cách cảm giác. Bùi Hải vội vội vàng vàng bung dù đổi kịp. Bên ngoài tại hạ mưa đâu? Đến ngự hoa viên nhập khẩu, Thương Hàn giật một mình khoanh tay từ đi, Bùi Hải cầm dù đi theo bên cạnh, cực lực đem cái dù chống tại đế vương bên trên đỉnh đầu, sợ mưa nhỏ dính ướt hoàng thượng sợi tóc long bào. Nhiễm lên phong hàn. Tuy đương thời sớm đã là mùa xuân ấm áp tiếp cận đầu hạ khí hậu, mà hoàng thượng là người luyện võ, không về phần thêm vào điểm mưa liền sinh bệnh, được nhớ đến hoàng thượng mấy ngày nay ăn được không nhiều, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, trước mắt thân thể này chỉ sợ còn thật nhịn không được gió thổi mưa thêm vào. Ngự hoa viên rất lớn, mùa này trong các loại hoa cỏ đều lái được rất tốt. Thương Hàn giật theo đường mòn quanh có khúc hữu không có mục tiêu đi phía trước tiến lên. Rất nhanh đi đến một mảnh mẫu đơn viên trong, tảng lớn hoa mẫu đơn nở rộ, sắc màu rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, phảng phất muốn hở ra tận thế gian tuổi trẻ. Sau lưng tám gã cung nữ xa xa theo, không dám áp sát quá gần. Thương Hàn giật dừng chân, không có biểu cảm gì nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh đẹp, cao to thân hình tựa hồ càng hiện gầy chút, dung nhan thanh lãnh hiện ra cô hàn chi sắc, con mắt sâu như biển, vạn loại cảm xúc tầng tầng lớp lớp, như sóng đảo cuộn cuộn.